Hứa Bình Chỉ thiếu chút nữa đứng dậy hành lễ, hô lớn, ra mắt thánh nữ các hạ. Nàng với cháu kết bạn khi ở Vân Châu. Hứa Thất An giải thích đơn giản một lần. Hứa Bình Chỉ ngẩn ra gật đầu, trong lòng rất không bình tĩnh, nghĩ ngợi. Đại lang thế mà ngay cả Thiên Tông thánh nữ cũng quen, mối quan hệ của nó càng ngày càng rộng, thực lực cũng càng ngày càng cao, mà ta vừa mới vừa đột phá đến luyện thần cảnh, thật là có tiền đồ mà. Hứa Nhị Thúc vui vẻ nghĩ, lại cảm thấy mình cùng cháu chênh lệch càng ngày càng lớn, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Lại nhìn con trai, tiểu tử này sau khi tham gia thi đình chính là mệnh quan triều đình hẳn hoi. Tiến bộ tuy không khoa trương như Ninh Yến, nhưng đã là một bước lên trời, rồng phượng trong loài người. Ta xem như là có thể đối mặt liệt tổ liệt tông rồi. Đáng tiếc đại ca mất sớm, nhìn không thấy con cùng cháu của hắn có tiền đồ như vậy. Lúc này, Hứa Tân Nhiên trầm giọng nói, đại ca, vương gia tiểu thư lại hẹn đệ đi chơi hồ. Vương gia tiểu thư có phải thích nhị lang nhà ta hay không? Hứa Thất An giật mình, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Lúc vụ án san lận khoa cử, vương gia tiểu thư mật báo cho hắn, nội dung là thật, việc này rất không bình thường. Lúc này, liên hệ đến hai lần mời đi chơi hồ, hầu như có thể kết luận tiểu thư vương gia kia có ý với nhị lang, hơn nữa thế công rất đầy đủ. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An cười nhói, vậy đệ đồng ý chưa? Hứa Tân Nhiên a một tiếng, đệ lấy thi đình sắp tới làm lý do, từ chối rồi. Làm tốt lắm, nhị lang. Hứa Thất An vỗ vỗ vai hắn, tán dương, hình mẫu của chúng ta. Đại lang giọng kỳ quái chào phúng nhị lang, hình mẫu chúng ta, dùng từ không ổn, ai, đại ca không có văn hóa. Nhị lang cũng ở trong lòng chào phúng đại lang. Xong bữa tối, Hứa Thất An tới phòng, tới ngoài phòng Lý Diệu Chân, đang muốn gõ cửa, liền nghe bên trong truyền đến tiếng Tô Tô nói chuyện. Chủ nhân, trẻ con nhà này thực sự rất đáng sợ, nó muốn ăn ta, còn đun một nồi dầu nóng. Trẻ con nhỏ nhăng không biết giữ kẽ, làm việc cũng là như thế, không cần để ý. Lý Diệu Chân thuận miệng lấy lệ. Không phải, ta có thể cảm giác được nó không phải nói giỡn, ánh mắt sáng quắc bức người đó. Tô Tô nói vài câu, thấy Lý Diệu Chân thiếu hứng thú, tức giận hừ một tiếng, kêu lên. Nam nhân thối, muội muội người muốn ăn ta. Vừa dứt lời, cửa phòng tự động mở rộng, Tô Tô chống vòng eo nhỏ, phồng má, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ặc, cái này, ta nhớ ra rồi, thầm thầm từng nói với nó, quỷ chiên lên ăn rất ngon. Đứa bé ngu ngốc này chẳng những cho là thật, còn nhớ lâu như vậy. Cho nên, phần trí nhớ này rõ ràng ngâm nga từ đơn tiếng Anh cũng dư giả, sao ngay cả tam tự kinh cũng không thuộc được. Hứa Thất An vừa lải nhải trong lòng, vừa chuyển hướng đề tài. Tô Tô, ta nhớ ngươi từng nói, nếu ta đáp ứng ngươi hai yêu cầu, ngươi liền làm thiếp cho ta ba năm. Lý Diệu Chân nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tô. Luận phong vận nữ tử, diễm quỷ so với chủ nhân càng mềm mại đáng yêu, càng dụ người hơn trống hông, nói. Đúng rồi, ngươi giúp ta đúc lại thân thể, lại thay ta điều tra rõ năm đó phụ thân vì sao bị chém đầu. Ta chẳng những làm thiếp cho ngươi ba năm, ta còn sinh con cho ngươi. Thật ra có làm thiếp hay không không sao cả. Hứa Thất An lúc trước đáp ứng nàng là cảm thấy bắt nạt một nữ quỷ có chút băn khoăn. Bây giờ Lý Diệu Chân đã tới kinh thành, hắn cũng sẽ không quên ước định lúc trước. Đương nhiên, Tô Tô nếu nhất định muốn báo đáp, làm thiếp cũng được thôi. Nhất định phải bảo Tống Khanh đắp nặn một thân thể 36D. Bản thân ta là không sao cả, nhưng khổ nữa cũng không thể cho trẻ con khổ. Hắn yên lặng nói nhà một câu, nhìn về phía Lý Diệu Chân. Nói trước về mọi thứ các người biết. Chủ tớ hai người về mặt nghiêm túc hẳn lên, Lý Diệu Chân nói. Tô Tô sinh ở Giang Châu, phụ thân là Giang Châu tri phủ. Năm nguyên cảnh thứ 10 năm, bị hỏi tội chém đầu, vốn nữ quyến trong nhà sẽ bị đưa vào xá phường ti. Mẹ nàng tính cách cương liệt, không muốn vào xá phường ti làm kỹ nữ. Một ly rượu độc chết toàn bộ nữ quyến, trong đó bao gồm Tô Tô. Nhưng nàng lúc ấy có một đệ đệ nhỏ tuổi đi học bên ngoài, may mắn thoát được một kiếp. Lần này vào kinh thành, ta dẫn theo Tô Tô đi vòng Giang Châu, muốn tra một chút chuyện cũ năm đó, không ngờ phát hiện một chuyện kỳ quái. Việc lạ. Hứa Thất An kéo ghế dựa ngồi xuống, dặn dò Tô Tô rót nước cho mình. Ta còn chưa phải tiểu thiếp của ngươi đâu, đã sai xử người ta như vậy. Diễm quỷ Tô Tô giận lườm hắn một cái, nghe lời đi rót nước. Dù sao bây giờ nói chuyện là thảm án Diệp Môn nhà nàng. Nàng cần dựa vào nam nhân này hỗ trợ, nếu không bằng vào nàng cùng chủ nhân Lý Diệu Chân, cha 10 năm cũng cha không ra căn nguyên. Chờ Hứa Thất An uống một ngụm trà,